Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, 28, tầng hầm ngầm, cái gì chìa khóa, tóc ngắn nữ khó hiểu mà dò hỏi. Biệt thự có tầng hầm ngầm sao? Người chơi khác vừa nghe, lại thấy nàng biểu tình không giống giả bộ, liền lại nhìn về phía Cao Yến, chờ hắn tiếp theo câu nói. Duy độc tóc ngắn nữ tính bên cạnh đều là người làm vườn nam tính người chơi. Vào giờ phút này đem hoài nghi ánh mắt đầu cho tóc ngắn nữ. Cao Yến, nam chủ nhân ném đồ vật, trộm cướp giả ở các ngươi chi gian trong đó một cái tóc ngắn nữ không vui mà nói. Nam chủ nhân ở bôi nhọ chúng ta, hắn vốn dĩ chính là từ không thành có, cố ý vu oan giá họa sau đó chờ giết chết chúng ta. Ta hoài nghi hắn mới là trò chơi chàng boss, trăm phương ngàn kế lợi dụng trò chơi chàng không biết tên nguy hiểm giết chết sở hữu người chơi. Ngươi cư nhiên còn tin boss chuyện ma quỷ trái lại chất vấn ta. Nàng trong giọng nói mang lên không thể tưởng tượng cùng tức giận. Đem người chơi cùng nam chủ nhân phân chia vì hai cái trận doanh. Lợi dụng ưu tú ngôn ngữ biểu đạt năng lực ý đồ làm Cao Yến cùng các người chơi đối lập. Nhưng người chơi cũng không phải không đầu óc, Cao Yến vừa mới dỗi quá nam chủ nhân, bởi vậy bọn họ không đến mức hiện tại liền lập tức đứng yên lập trường đi đối địch hắn. Cao Yến nhẹ giọng hỏi lại, vậy ngươi vì cái gì muốn thừa nhận nam chủ nhân từ không thành có tội danh? Hắn lại nhìn về phía đều là người làm vườn nam tính người chơi. Lại lần nữa hỏi, các ngươi vì cái gì muốn thừa nhận, người làm vườn người chơi là cái đầu trọc. Tướng mạo rất là hàm hậu, hắn nghe nói Cao Yến hỏi chuyện vốn định trả lời lại bỗng nhiên dừng lại. Hiển nhiên hắn lúc này mới ý thức được ngày hôm qua vì cái gì muốn thừa nhận tội danh. Hắn rõ ràng liền không có trộm cướp, cho dù phủ nhận, kia cũng là sự thật tình huống. Nam chủ nhân căn bản không có khả năng đem hắn đuổi ra biệt thự. Bởi vì trò chơi chàng ở nào đó tình hình hạ duy trì quỷ dị mà lại tuyệt đối công bằng tính. Lệnh trò chơi chàng quỷ quái hoặc là boss không thể vô duyên vô cớ mà phá hư người chơi thông quan. Cơ bản nhân quả, thí dụ như, người chơi cần thiết ở trò chơi giữa sân tâm mới có thể thông quan là cơ bản nhất nhân quả. Quỷ quái boss không cho phép ở không có nguyên do dưới tình huống đem người chơi xua đuổi ra trò. Chơi giữa sân tâm ni bởi vì nó phá hủy cơ bản nhất nhân quả. Cho nên, nếu người làm vườn người chơi thật sự không có trộm cướp, như vậy nam chủ nhân uy hiếp muốn đem hắn đuổi ra biệt thự trò chơi này giữa sân tâm liền không khả năng làm được, nhưng người làm vườn người chơi lúc ấy vì cái gì sẽ nhận hạ nam chủ nhân tội danh? Vì cái gì sẽ khuất phục với nam chủ nhân uy hiếp? Người làm vườn người chơi hồi tưởng ngày hôm qua ban ngày phát sinh sự tình. Bỗng nhiên sắc mặt kịch biến. Quay đầu trừng mắt tóc ngắn nữ, bộ mặt rất là dữ tợn, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta nhớ ra rồi, bởi vì lúc ấy ngươi đột nhiên từ sau lưng chạy ra, đụng vào ta, làm cho ta đánh nát bãi ở cửa thang lầu xứ Thanh Hoa. Vừa lúc nam chủ nhân xuất hiện, còn không có mở miệng ngươi liền trước xin lỗi, nói chúng ta không phải cố ý đánh nát xứ Thanh Hoa. Nếu muốn bồi thường liền từ tiền lương khấu trừ, kế tiếp chính là nam chủ nhân muốn chúng ta bồi thường. Nếu không liền đuổi ra trò chơi chàng, nhưng là, hắn đề cao tiếng nói, nam chủ nhân ở về đánh nát xứ Thanh Hoa bồi thường khoản tiền thượng nói không tỉ mỉ. Trọng điểm là chỉ trích chúng ta trộm đạo đồ vật, ta lúc ấy bị ngươi lầm đạo, lại bị uy hiếp đuổi ra trò chơi chàng, hoảng hốt dưới không có nghĩ nhiều. Mà nam chủ nhân nhắc tới trộm đạo là vì làm trò chơi chàng thừa nhận cơ bản nhân quả. Hắn vốn dĩ liền tưởng người chơi đều tử tuyệt, cho nên thuận nước đẩy thuyền nói thêm câu đánh nát xứ Thanh Hoa đem ta liên lụy đi vào, nhưng mà... Trên thực tế, chân chính đem ta liên lụy đi vào người là ngươi. Ngươi mới là chân chính trộm đạo đồ vật người chơi. Ngươi làm vườn người chơi nghĩ thông suốt hết thảy sau. Cực kỳ phẫn nộ, đánh nát xứ Thanh Hoa. Cho dù hắn kiên trì không bồi thường, nam chủ nhân cũng không có khả năng thật sự đem hắn đuổi ra biệt thự. Nhưng là lúc ấy hắn sắm vai bảo khiết viên thân phận. lại đối có thể là boss nam chủ nhân lòng mang sợ hãi. Cho nên theo bản năng trước nhận sai, không có phản kháng liền đồng ý đổi mới thân phận, từ bảo khiết phiên biến thành người làm vườn, trước mắt tóc ngắn nữ trộm đạo quan trọng đồ vật, tất nhiên là thông quan mấu chốt manh mối, chạm đến cơ bản nhân quả, nam chủ nhân có thể đem nàng đuổi ra đi, kết quả tóc ngắn nữ được chỗ tốt đồng thời, còn đem hắn cấp kéo xuống nước, ai đều biết người làm vườn xua đuổi quạ đen đàn có bao nhiêu nguy hiểm. Một không cẩn thận xuống tay trọng đánh chết một con quạ đen liền sẽ bị tập thể công kích. Hơn nữa nếu không phải Cao Yến nhắc nhở, bọn họ khả năng sẽ bởi vì sợ hãi mà thất thủ. Tóc ngắn nữ chút nào không chột dạ, cũng không có rụt rè, mà là nhún vai nói. Các ngươi hiện tại là tưởng oan uổng ta, ta không lời nào để nói, tóc ngắn nữ đồng đội còn có một người. Hắn đứng ở tóc ngắn nữ phía sau. Yên lặng duy trì đồng đội, người làm vườn người chơi này một đội vừa mới đã chết cái đồng đội. Chính là bị tủ lạnh phanh thây tóc dài nữ, lúc này còn thừa hai người, tự nhiên cùng người làm vườn người chơi cùng chung kẻ địch. Mà tóc vàng nam cùng gầy vóc, bởi vì cùng Cao Yến bọn họ trao đổi quá manh mối. Cho nên tạm thời tính đứng ở Cao Yến bên này, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn không thừa nhận. Ai biết các ngươi có phải hay không thông đồng hảo tới trá ta, tóc ngắn nữ nhún vai. Cười nhạo nói, Cao Yến gật đầu, chính là ở trá ngươi, cái gì? Tóc ngắn nữ trên mặt trào phúng cười cứng đờ trụ. Cao Yến, ta vốn dĩ chỉ là có điểm hoài nghi ngươi. Rốt cuộc các ngươi này một đội từ ngày hôm qua liền bắt đầu thử người chơi khác. Tính cảnh giác rất mạnh, hơn nữa ngày hôm qua chết hai người đều là các ngươi này một đội. Nhưng mà các ngươi không có biểu hiện thật sự bi thương. Thuyết minh các ngươi là lâm thời tổ kiến lên đội ngũ. Đương nhiên trong đội ngũ đã chết hai người người cũng xử các ngươi có khá lớn nguy cơ cảm. Dưới tình huống như vậy, nếu ngươi không có trộm đạo thông quan mấu chốt tính đạo cụ, sao có thể sẽ nhận hạ tội danh chạy tới đương tính nguy hiểm rất lớn người làm vườn. Trừ phi có được đáng giá đi mạo hiểm ích lợi, tóc ngắn nữ thu hồi trào phúng cười. Ta cũng đánh nát sứ thanh hoa, nếu chân chính trộm đạo đồ vật người là hắn đâu. Nàng chỉ hướng người làm vườn người chơi. Cao Yến, chân chính đánh nát bình hoa người là hắn. Ngươi chỉ là đụng vào hắn. Ngươi vì cái gì muốn nhận? Giúp người làm niềm vui. Ngoặc kép, tóc ngắn nữ ngữ nghẹn. Trừ bỏ bọn họ này một đội hai người, người chơi khác đều đứng ở Cao Yến bên này. Đương nhiên chỉ là tạm thời tính, rốt cuộc bọn họ mục đích đều là tầng hầm ngầm cùng với chìa khóa. Tóc ngắn nữ trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc suy sụp hỏi, ngươi như thế nào xác định ta liền trộm chính là tầng hầm ngầm chìa khóa mà không phải mặt khác? Đoán các người chơi vô ngữ, cũng không tin tưởng. Chỉ cho rằng Cao Yến là không nghĩ nói, nhưng Cao Yến xác thật là đoán, hắn nhớ tới chữ Toái Bích phía trước nói, rất nhiều cái hiện thực sự kiện chung nào đó tương tự chỗ tổ hợp thành một cái trò chơi tràng. Mà kéo đạt thôn mất tích một nhà sáu khẩu, ở tủ lạnh phát hiện hầu gái thi thể, ở tầng hầm ngầm phát hiện sáu khẩu người thi thể, nếu tủ lạnh nghiệm chứng mất tích hầu gái thi thể. Như vậy biệt thự hẳn là cũng có cái tầng hầm ngầm ni cho nên. Cao Yến thật là đoán, nhưng các người chơi chính là không chịu tin tưởng. Cao Yến không tính toán giải thích, hắn liền nhìn tóc ngắn nữ, đạm mạc mà nói, ngươi xem, chúng ta muốn hay không hợp tác. Hợp tác, biệt thự liền như vậy đại, muốn tìm được tầng hầm ngầm nhập khẩu rất đơn giản, đồng dạng, trong thị trấn như vậy đại. Tóm lại có thể tìm được mở cửa công cụ, không nhất định yêu cầu chìa khóa, tóc ngắn nữ tự hỏi trong chốc lát. Dù sao sở hữu người chơi đều biết chìa khóa ở trên tay nàng. Bọn họ này đội liền thừa hai người, khẳng định giữ không nổi chìa khóa, như vậy, chi bằng mọi người đều tiến tầng hầm ngầm, cùng lắm thì không cần khen thưởng. Hảo, người làm vườn người chơi kia một đội vốn dĩ không chịu. Muốn độc chiếm tầng hầm ngầm chìa khóa, nhưng người chơi khác cũng không vui. Hai bên giằng co không dưới. Lúc này, chữ Toái Bích nói, các các ngươi liền như vậy xác định tầng hầm ngầm giấu kín, mất tích bằng hữu. Cao Yến cười thanh, ta cũng rất tò mò. Các ngươi tranh đến vỡ đầu chảy máu. Nếu là tầng hầm ngầm thứ gì đều không có chẳng phải là thực xấu hổ. Ngoặc kép, trừ Toái Bích lại bổ câu. Các ngươi đã biết mất tích bằng hữu là người nào? Ngoặc kép, không biết, rằng có hai bên đã bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Cao Yến vỗ vỗ tay. Được rồi, cùng đi đi, hắn nhìn về phía tóc ngắn nữ. Dẫn đường, tóc ngắn nữ gật đầu. Mà người làm vườn người chơi và đồng đội cho nhau liếc nhau. Không nói gì, tỏ vẻ cam chịu, đoàn người cộng 10 cái người. Từ tóc ngắn nữ dẫn dắt chiều tầng hầm ngầm phương hướng đi đến. Lúc này, bị nhét vào tủ lạnh chung nam chủ nhân dãy dụa bò ra tới. Nổi giận đùng đùng mà chạy đến tìm người chơi. Thấy không có người, bỗng nhiên liền nghĩ đến tầng hầm ngầm. Sắc mặt kịch biến. Vội vàng hướng tới tầng hầm ngầm phương hướng chạy tới. Tầng hầm ngầm môn tàng đến phi thường ẩn nấp, liền ở thang lầu phía dưới phòng tạp vật bên trong. Người bình thường sẽ không nghĩ đến phòng tạp vật bên trong cư nhiên còn có đi thông tầng hầm ngầm. Môn, tóc ngắn nữ có thể tìm được tầng hầm ngầm môn hơn nữa trộm đi nam chủ nhân chìa khóa. Thuyết minh nàng bản lĩnh không nhỏ, dọn khai phòng tạp vật trong một góc một cái thật lớn thùng giấy. Trên mặt tường xuất hiện một phiến 1 mét tới cao phòng trộm môn. Chỉ bằng dìu chờ công cụ tuyệt đối chém không khai. Trừ phi là chìa khóa hoặc cưa điện. Tóc ngắn nữ từ giày móc ra chìa khóa nhắm ngay lỗ khóa. Ninh chuyển hai hạ, cùng cục một tiếng. Cửa mở, kéo ra môn. Phía dưới là một cái đen nhánh thang lầu. Tóc ngắn nữ duỗi tay hướng trong đầu sơ soạn một lát. Chạm đến chốt mở liền ấn đi xuống. Tối tăm ánh đèn sáng lên tới, tóc ngắn nữ, nhà ta có đống mang tầng hầm ngầm biệt thự, môn liền thiết trí ở phòng tạp vật, bên trong có thể tàng chút đáng giá đồ vật, ăn trộm giống nhau tìm không thấy môn, Cao Yến nhướng mày. Biệt thự, tóc ngắn nữ, đương nhiên, ta còn có đống lâu, bất quá thuê, mọi người, Thảo, đều như vậy có tiền làm gì ngoạn ý nhi trộn lẫn tiến rác rưởi trò chơi. Tóc ngắn nữ xem hiểu mọi người trên mặt ý tứ, thẹn quá thành giận nói, ta có đến tuyển sao? Rác rưởi trò chơi cưỡng chế ta tiến vào. Nga khoát, rác rưởi thần minh còn thù phú, quả nhiên là rác rưởi, còn cõng khoản vay mua nhà. Cao Yến tỏ vẻ không nghĩ nói chuyện. Trừ Toái Bích này lão đầu xúc sinh tận dụng mọi thứ đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Liền ở Cao Yến bên tai nhỏ giọng nói. Ta có vài phòng, tiền tiết kiệm đủ mua 2 đống cao lầu, liền ở Tuệ Hải thị trung tâm thành phố chỗ đó đoạn đường. 2 đống cao lầu, liền đất đều có thể mua tới, Cao Yến lạnh lùng mà liếc hắn liếc mắt một cái. Ngà ứng xong thanh, hắn liền đi theo mọi người phía sau đi rồi đi xuống. Bóng dáng có vẻ vô tình lại lạnh nhạt, trừ Toái Bích nội tâm thở dài. Tiểu bằng hữu như thế nào liền bất động tâm đâu. Như thế nào sẽ không chịu trụ tiến nhà hắn hộ khẩu bổn nhi đâu. Túc Giang qua lại nhìn 2 người, cũng đi theo không tiếng động mà thở dài. Này 2 nói đến như thế nào khiến cho hắn cứ thế cấp đâu. Thổ lộ, trên giường lăn 2 tranh, xác định quan hệ, luyến ái là nhiều chuyện đơn giản. Mọi người đi xuống dưới, đi vào tầng hầm ngầm đại khái có 40 bình phương. 2 cái phòng ngủ lớn nhỏ, hơn nữa không có chất đống quá nhiều tạp vật, cho nên liếc mắt một cái là có thể nhìn đến toàn cảnh. Tầng hầm ngầm trên vách tường khắc đầy kỳ quái phù văn. Đối diện mặt một mặt vách tường bày điện thờ cùng cái bàn. Trên bàn phóng cống phẩm, mà điện thờ bãi một khối nộ mục hung tướng thả chỉ có nửa người trên mà không có nửa người dưới đen. Nhánh sắc thần tượng, người chơi không quen biết này tôn thần tượng, nhất thời có chút hoảng sợ lui về phía sau. Sợ hãi đây là tôn tà thần. Cao Yến vừa lúc nhận thức này tôn thần tượng, kéo hồ thiên thần, cũng kêu trời cầu ôm nguyệt chi thần, là A-tu-la nói Phật giáo bảo hộ thần, nhưng trừ tạc kéo hồ thiên thần là Thái Lan Phật giáo thiên thần chi nhất. Cung phụng nó có thể trừ tà chắn sát, tuy là thiên thần, thật là dạ xoa. cho nên thần tượng nhìn qua khủng bố quái đản. Chữ Toái Bích nhìn che kín toàn bộ vách tường phù văn. Sau một lúc lâu nói, hẳn là ngăn chặn tiên thần phù văn, kéo hồ thiên thần nhưng trừ tà chắn sát. Mà chỉnh đống biệt thự thậm chí là toàn bộ thị trấn đều là âm địa. Nếu không cần phù văn ngăn chặn tiên thần năng lực, chỉ sợ một ít giờ đồ vật liền không thể ra tới tác quái. Không có người, cũng không có thi hài. Liền hư hư thực thực cho cốt đồ vật đều không có, thuyết minh chúng ta muốn tìm mất tích bằng hữu không ở nơi này, các người chơi thực mất mát. Bọn họ còn có 3 ngày thời gian, nhưng là thứ 6 thiên ở biệt thự tổ chức yến hội. Hiển nhiên liền không phải bọn họ có thể xuất hiện thời gian. Nói cách khác, bọn họ chân chính dư lại tới thời gian là 2 ngày. 2 ngày thời gian. Bọn họ liền chân chính boss rốt cuộc là thứ gì cũng không biết. Túc Giang dán vách tường, nhìn đến đôi ở trong góc cái dương liền ngồi đi lên. Phát hiện còn rất kiên cố liền sau này dịch, trọng tâm đều đặt ở mặt sau. Kết quả ngay sau đó bỗng nhiên liền mất đi trọng tâm. Cả người đều ngã vào trong dương. Cùng lúc đó, một cây khô khốc cánh tay đột nhiên vươn tới, xuất hiện ở Túc Giang trước mặt. Túc Giang thấy thế, trừng lớn đôi mắt, thảo a, yến ca cứu mạng, lửa thiêu mông thượng dường như, Túc Giang giống chỉ linh hoạt con khỉ đột nhiên nhảy dựng lên. Mà kia chỉ khô khốc cánh tay tắc treo ở trên cổ hắn. Đương Túc Giang nhảy dựng lên khi, cánh tay liên quan chỉnh cụ thây khô đều bối ở Túc Giang sau lưng. Xem đến ở đây chúng người chơi hãi hùng khiếp vía không thôi. Túc Giang nghiêng đi mặt liền cùng một khối thây khô mặt đối mặt. Mặt dán mặt, thiếu chút nữa nhi là có thể hôn lên đi. Thây khô lỗ trống hốc mắt chung rớt xuống một cái tiểu sâu. Dừng ở trên vai hắn, Túc Giang trợn trắng mắt, bỗng nhiên kéo xuống sau lưng thây khô tới cái quá vai quăng ngã tạp đến trên sàn nhà. Phanh, mà một tiếng, bắn khởi cho bụi vô số. Túc Giang bóp chết trên vai tiểu sâu. Biểu tình dữ tợn, lão tử năm đó khiêng dưa hấu đao chém giá thời điểm. Người cái ba tôn còn chưa có chết đâu. Dọa không đến ta, Cao Yến bước ra đi bước chân thu trở về. Chậm gì gì mà nhìn về phía mặt đất kia cụ thây khô. Đây là cụ thanh niên nam tính thây khô. Trên người ăn mặc có chút rách nát áo bào trắng. Trên cổ treo Phật giáo pháp khí. Trên cổ tay còn quấn lấy một khối Phật bài. Hiển nhiên hắn sinh thời là cái Phật giáo người tu hành. Cao Yến tâm niệm vừa động, nhìn về phía góc tường chỗ mấy cái thùng giấy tử, đếm đếm, tổng cộng 6 cái, chúng ta muốn tìm mất tích bằng hữu. Liền ở kia 6 cái thùng giấy tử cái gọi là mất tích bằng hữu. Kỳ thật liền chết ở biệt thự tầng hầm ngầm ni chúng người chơi nhìn mắt trên mặt đất thây khô. Xác định sẽ không đột nhiên xác chết vùng dậy sau mới chậm rãi đi hướng thùng giấy tử. Thử thăm dò mở ra, ở bên trong nhìn thấy một khối nhi đồng thây khô, theo sau mở ra mặt khác 4 cái thùng giấy tử, bên trong đều là thây khô, 2 cụ người trưởng thành thây khô, hẳn là phu thê, 4 cụ là thuộc về hài tử thây khô, 2 cụ nhi đồng, 2 cụ phân biệt là thiếu niên, thiếu nữ. Một nhà 6 khẩu, lúc trước dọn tiến biệt thự, sau lại đột nhiên mất tích 6 cá nhân. Đây là mất tích bằng hữu. Người làm vườn người chơi mở miệng phát ra liên tiếp nghi vấn. Tìm được mất tích bằng hữu. Chúng ta này tính thông quan đi. Hẳn là đi, trừ bỏ Cao Yến cùng trừ Toái Bích xác định mất tích bằng hữu chỉ chính là từng ở. Biệt thự cư trú qua đi tới lại đột nhiên biến mất một nhà 6 khẩu ở ngoài. Người chơi khác cũng không quá có thể xác định mất tích bằng hữu thân phận. Bọn họ bỗng nhiên nghĩ vậy một chút, vì thế trầm mặc xuống dưới. Tóc vàng nam cùng gầy vóc vi rằng lấy đi nhà gỗ Thiêm Văn. Nhưng bọn hắn không quen biết Thái Văn. Lúc này, tóc ngắn nữ nói, chúng ta phía trước ở quét tước phòng thời điểm, đã từng ở trên gác mái tìm được một đài DV cơ. DV cơ quay chụp đến biệt thự một nhà 6 khẩu người bao gồm hầu gái. Nhưng là ở phía trước 40 phút, trong video người trưởng thành xuất hiện khi, chỉ có nửa người dưới, mọi người kinh ngạc, nhưng DV cơ nội dung cũng không thể chứng minh trước mắt này một nhà 6 khẩu chính là mất tích. bằng hữu A, Cao Yến chỉ ra tới. Ai ở quay chụp? Các người chơi sửng sốt. Đúng vậy, ai ở quay chụp? Chẳng lẽ tuyên bố nhiệm vụ người chính là quay chụp người? Bảo Bảo, các bằng hữu của ta không thấy. Có thể giúp ta tìm được bọn họ sao? Tóc ngắn nữ gần từng chữ một niệm ra những lời này. Tiếp theo còn nói thêm, ta phát hiện quay chụp góc độ rất kỳ quái. Ngay từ đầu không rõ. Sao lại nghĩ vậy? Câu nhắc nhở Bảo Bảo. Ta mới đột nhiên nghĩ đến khả năng chính là một cái tiểu hài tử ở quay chụp. Bởi vì không đủ độ cao cho nên ghi hình cơ bản đều là qua lại đi lại chân, quay chụp giả là cái hài tử, mà Bảo Bảo hẳn là cũng là hài tử. Cho nên trước mắt 6 cổ thi thể chính là Bảo Bảo muốn tìm, mất tích bằng hữu. Mọi người trầm mặc hồi lâu, tĩnh mịch an tĩnh ở tầng hầm ngầm bên trong lan tràn. Bỗng nhiên có người nuốt nước miếng nhấc tay run run rẩy rẩy mà nói. Ta xem qua một cái mặc màu đỏ quần áo tiểu nữ hai. Liền ở biệt thự đối diện cách đó không xa nhà gỗ nhỏ cửa, nàng. Có phải hay không chính là boss? Khả năng, nhưng không thể xác định. Cao Yến đột nhiên tò mò hỏi. Bọn họ là chết như thế nào? Các người chơi nhìn về phía hắn. Sau đó lại nhìn về phía trên mặt đất 6 cụ thây khô. Sôi nổi trầm mặc, bọn họ không biết thây khô chết như thế nào. Cũng căn bản không muốn biết. Từ lúc bắt đầu, bọn họ mục đích chính là thông quan. Căn bản sẽ không để ý trò chơi bối cảnh. Trừ toái bích ngắn gọn xong xuôi. Đói chết ngươi như thế nào có thể xác định. Cao Yến xem bọn họ tử trạng cũng không giống như là đói chết. Giấu ở thùng giấy chung bị phát hiện khi vẫn là đả tọa tư thế. Mổ ra bọn họ bụng xem dạ dày có hay không bị ăn luôn sẽ biết, sống sờ sờ đói chết người. Ở sinh thời sẽ đem chính mình dạ dày ăn luôn. Kia tính, người chết phi đại, người chơi khác xem bọn họ thành thạo. Giống như nhận định này 6 cụ thây khô chính là muốn tìm, mất tích bằng hữu. Không khỏi tò mò dò hỏi. Các ngươi liền xác định là bọn họ. A, xác định tóc vàng ngoại quốc nam, các ngươi có phải hay không đã biết trò chơi bối cảnh? Xem như T, lúc này mới 2 ngày đi, bọn họ liền điều tra nhiều như vậy, giống như chính là đến thị trấn đi rồi một vòng, chẳng lẽ trong thị trấn có càng nhiều manh mối, càng dễ dàng tìm được manh mối, chính là manh mối nhiều nhất địa phương không phải trò chơi giữa sân tâm sao? Các người chơi không biết chính là trò chơi chàng xác thật là manh mối nhiều nhất địa phương. Nhưng nó manh mối thẳng chỉ nhất trung tâm thông quan nhắc nhở mà không phải trò chơi bối cảnh. Trò chơi giữa sân tâm ở ngoài siêu tầm đến manh mối bất quá là có thể hoàn nguyên trò chơi bối cảnh. Thôi, lại không phải thông quan manh mối. Tóc vàng ngoại quốc nam kinh ngạc, chúng ta ngày hôm qua cũng đi trấn trên tìm manh mối. Nhưng chỉ biết nhà gỗ là tòa Phật đường. Bên trong bầy biện âm bài, cung phụng anh linh, như thế nào liền tìm không đến giống các ngươi như vậy đầy đủ hết tin tức. Cao Yến, ngoặc kép, mụ mụ cự tuyệt trả lời, trừ toái bích nhẹ giọng, bởi vì các ngươi không phải đủ tư cách mẫu thân, anh linh không thích các ngươi. Cao Yến đột nhiên xoay đầu tới trừng mắt trừ lão cẩu. Không chuẩn nói ra đi, hung ba ba, giống chỉ xinh đẹp tiểu hắc báo. Trừ toái bích cười nhẹ ra tiếng, nhỏ giọng hống hắn, hảo, không nói đi ra ngoài, hai tử mẹ nó càng ngày càng không phải cá nhân. Cao Yến bình tĩnh mà nghĩ, còn lại người không nghe được trừ toái bích vừa rồi lời nói. Nhìn thấy một màn này, có chút mặc danh đồng thời còn cảm thấy ngực bị cắm một đao. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Cao Yến vòng quanh trên mặt đất 6 cụ thây khô đi rồi một vòng. Cuối cùng dừng lại, nhìn khắp đầy toàn bộ tầng hầm ngầm phù văn, cùng với chính giữa điện thờ kéo hồ thiên thần thần tượng. Chúng ta đồng thời tìm được 6 cụ thây khô, ấn quy tắc tới nói. Mọi người đều giống nhau có thể thông quan, không có trước sau thắng thua khác nhau, các người chơi không có theo tiếng. Nhưng cũng biết hắn nói không sai, lúc này, người chơi chi gian cạnh tranh quan hệ giải trừ. Đảo cũng đã không có đối chọi gay gắt bén nhọn cả Mani Cao Yến. Nhưng ở thông quan phía trước, ta còn có chuyện tình phải làm. hy vọng các ngươi có thể phối hợp, người chơi cũng không tưởng phối hợp. Dựa vào cái gì? Cao Yến nghĩ nghĩ, nói, tỷ như chỉnh chết rác rưởi nam chủ nhân, lại tỷ như chỉnh chết những cái đó hại chết các ngươi đồng đội quỷ quái. Lại tỷ như, hắn thanh âm cùng ánh mắt đều trở nên phi thường ôn nhu. Hố một phen rác rưởi trò chơi. Ngoặc kép chấm hỏi. Đại huynh đệ, ngươi đang nói cái gì? Ngoặc kép chấm than, chơi như vậy kích thích. Này phiên lời nói chọc chúng người chơi tâm khảm, lưu bọn họ đáy lòng ngo ngoe dục dịch phản nghịch, lay động bọn họ đối trò chơi kia một tia bị áp lực xuống dưới phẫn hận. Quả thực tao đến tâm ngứa, căn bản khó có thể mở miệng cự tuyệt, người làm vườn người chơi gãi đầu chọc hỏi, có thể hay không bị trả thù. Quy tắc trong vòng, cẩu so trò chơi như thế nào có thể lấy quyền mưu tư tới trả thù người chơi. Cao Yến buông tay. Ta là người văn minh, sẽ không phá hư quy tắc liền lấy không được khen thưởng. Hắn như là đánh không công cái loại này người sao? Hành đi, chỉ cần không bị trả thù liền có thể. Người làm vườn người chơi rất là hưng phấn, nóng lòng muốn thử, vừa rồi chết tóc dài muội tử chính là hắn trong đội ngũ người. Chỉ cần có thể trả thù trong trò chơi quỷ quái, nam chủ nhân, liền tính là thế đồng đội báo thù. Đến nỗi hố một phen trò chơi, kia nhưng thật ra không dám xa tưởng, bất quá có thể hố một phen, tự nhiên là phi thường tốt, người chơi chỉ có bị quỷ quái liều mạng phần, nào có trái lại trả thù quỷ quái thời điểm, trốn đều không kịp, bị chơi đến giống điều cẩu dường như, lúc này nghe nói có thể trả thù trở về, tuy rằng có chút không thể tin được, nhưng cũng rất là chờ mong, kia. Chúng ta cũng đáp ứng đi, tóc vàng nam cùng gầy vóc người chơi đồng ý. Tóc ngắn nữ nhún vai, ta cũng chán ghét nam chủ nhân, hắn mỗi ngày ở ta trước mặt lải nhải dài dòng, còn muốn ta chết ở quạ đen trong đàn đầu. Ta lúc ấy liền tưởng, nếu là đã chết, dù sao đều là quỷ vậy lại giết chết nam chủ nhân, ngữ khí rất là hung ác. Cũng là cái nội tâm cường đại muội tử, Cao Yến. Kia Thành, ta trước nói trò chơi chàng bối cảnh hai ngày này. Cao Yến đã hoàn toàn đem trò chơi chàng bối cảnh sơ hợp lại hoàn chỉnh. Lúc này liền từ trăm năm trước thị trấn nói lên, thị trấn cư dân đều là nào đó không biết tên tà giáo tổ chức thành viên. Bọn họ tính toán làm ra cái vạn anh hài hố, vì thế ở thị trấn một khối đất trống thượng đào ra cự hố. Cự hố giống nhau một cái thái dương ký hiệu. Hố ném đầy đứa trẻ bị vứt bỏ, tử thai hoặc là nhau thai, thị trấn tử thai không đủ, bọn họ liền từ bên ngoài vận trở về, xe rác một túi lại một túi tử thai, ném tới hố, hố mãn liền đốt lửa đốt cháy, đốt thành cho cốt, một tầng lại một tầng tích lũy xuống dưới, phụ cận rừng cây nhỏ dưỡng một đám quạ đen tới ăn hủ thi, dưỡng đến béo ục ịch. Thị trấn cư dân một thế hệ lại một thế hệ truyền xuống tới. Quạ đen cũng là một thế hệ lại một thế hệ truyền xuống tới. Thẳng đến toàn bộ thị trấn đều thành khối hung tà âm địa. Quỷ sự mới từng cái phát sinh, các người chơi cảm thấy ghê tởm, hơn nữa biến thái, tóc ngắn nữ khó hiểu. Tò mò dò hỏi, trấn dân vì cái gì muốn đốt cháy tử thai? Bởi vì có chút tà giáo tổ chức cho rằng trẻ con mang đến tội ác. Sẽ gây trở ngại đến thế nhân tu hành, đồng thời cũng có người cho rằng tử thai linh khí mạnh nhất. Cụ thể nguyên nhân không thể khảo, dù sao là chút tự cho là đúng bệnh tâm thần ngôn luận. Cao Yến chán ghét loại này tà giáo giáo lý. Hắn trước kia sửa sang lại qua thế giới 10 đại tà giáo tư liệu. Biết một ít giáo lý chỉ dựa vào chính mình lý giải liền tùy ý dẫm đạp mạng người. Không chỉ có như thế. Còn sẽ xúi dục ngu dân giết hại con cái hoặc vô tội hài đồng. Liền từng có mấy chục khởi ví dụ, tà giáo giáo chúng đánh chết chính mình thân sinh hài tử. Liền bởi vì hài tử gây trở ngại đến chính mình tu hành. Cho nên trấn dân thu thập đốt cháy anh thi, cũng là người bình thường không thể lý giải biến thái hành vi thôi. Hà tất rối rắm hành vi động cơ, dù sao đều là đàn rác rưởi. Tác giả có lời muốn nói, Túc Giang, luyến ái là trên thế giới đơn giản nhất sự tình, thổ lộ, trên giường lăn hai chanh. O, tà, giáo là chân thần kinh bệnh. Những cái đó giáo chúng, ta là thật không thể lý giải. Ta cảm thấy kia mới là thật sự tẩu hỏa nhập ma bệnh tâm thần. Liền chính mình hài tử đều có thể sống sờ sờ đánh chết. Có cái mẫu thân, đem chính mình 6 tuổi hài tử chém chết. Nói nàng luôn ầm ĩ quấy rầy chính mình tu hành. Dù sao ta cảm thấy này đó bị lừa gạt giáo chúng cũng thực chán ghét. Lại hư lại xuẩn, căn bản không đáng đồng tình. Hết chương.